Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Sengoku hỏi: Cầu đạt, Marineford nhất đỉnh cấp trong phòng làm việc. Sengoku đang cúi đầu nhìn trên tay tin tức, đột nhiên cửa phòng làm việc bị đẩy ra tới. Tạp chí trùng, Sengoku nguyên soái, Shirakawa trung tướng đã mang tới. Ranzou hướng Sengoku vừa nói, tránh ra đại môn, lộ ra phía sau Shirakawa. Sengoku nguyên soái, Shirakawa thản nhiên đi vào trong nhà, lộ ra phía sau chạy mau vịt keo, một người một thú vào nhà. Sau đó Ranzou lui ra ngoài, thuận tay cài cửa lại. Đây là cái gì? Sengoku nhìn Shirakawa sau lưng keo, không khỏi trừng mắt, xin lỗi, ta kia công chúa nữ bằng hữu phái tới. Shirakawa có chút ngượng ngùng. Oa, keo hướng Sengoku đi một cái lễ. Hey, người tốt. Sengoku nhìn keo vậy mà chào hỏi hắn, theo bản năng trở về một cái. Sau đó kịp phản ứng, chính mình vậy mà với con vịt chào hỏi. Người tên hỗn đản này, đến ta cái này tới mang cái gì con vịt? Sengoku căm phẫn đối với. Đúng, Shirakawa quát lên, ta cũng không muốn a. Shirakawa buông tay một cái. Cha vợ sứ giả, hắn cũng không triệt. Oa, keo nhìn Sengoku mắng nhiếc dáng vẻ, kêu một tiếng, mời không nên gọi ta vịt, ta là một cái chạy mau vịt. Hảo hảo, Sengoku nguyên soái, còn là khác, đừng tức giận, chúng ta vẫn là nhanh nói chính sự đi. Lại nói ngươi cũng không nuôi một cái sơn dương. Shirakawa cười ha hả, tại Sengoku bên cạnh bàn làm việc vừa một mực có một cái sơn dương, thỉnh thoảng ăn ăn văn kiện, so với keo đến, an tĩnh nhiều. Thật là, Sengoku lắc đầu một cái, bắt đầu nói đến chính sự. Ngươi lần này trong lòng đất tử Lý Đào Sinh, như thế nào? Trong bất hạnh vạn hạnh, Shirakawa nói, Crocodile đã bị bắt. Sengoku hỏi, bắt? Shirakawa liếc một cái, tận hỏi nói nhảm, ngươi cho là tiếp theo nên làm gì? Sengoku nhìn Shirakawa hiện ra tròng trắng tử, nhất thời biệt trụ khí, tránh cho không nhịn được, vọng động, ta nói ngươi tiếp nhận à? Shirakawa hỏi, gần có thể tham khảo. Sengoku cố gắng nhịn được, đây là thái độ gì? Cái này hỗn trướng, vậy ta còn nói cái gì? Shirakawa mở ra tay, ta cho ngươi nói, ngươi liền nói, ngươi đây là thái độ gì với trưởng quan nói chuyện? Sengoku rốt cuộc không nhịn được, tức giận gầm hét lên. Oa, keo một cái chớp mắt bị hù dọa. Thật là, Sengoku nguyên soái, xin đem thanh âm tiểu nhiều chút, cái này bị hư hỏng ngài chí tướng uy danh. Shirakawa liền vội vàng giơ tay lên lăng không ấn xuống, nhượng Sengoku ngồi xuống. Cái gì tổn hại đến chí tướng uy danh? Ngươi bây giờ biết không biết rõ, Thất Vũ Hải thiếu một danh, thế giới cân bằng rất có thể bị đánh phá. Tại tân thế giới trong, tóc đỏ đã gián tiếp cùng dâu trắng tiếp xúc, ngươi lại không thể yên tĩnh một chút à? Sengoku cả giận nói, cái này không phải quan chuyện ta à? Shirakawa chừng lấy con mắt, tóc đỏ với dâu trắng tiếp xúc, đoán chừng là A cùng Black biết sự tình. Ngươi đi tới chỗ nào? Sự tình tựu ra tại nơi nào? Còn không liên quan ngươi sự tình. Ngươi với gáp tên kia một dạng, chính là người chuyên gây họa. Sengoku cả giận nói. À, Sengoku, ngươi tìm ta. Ngay tại Sengoku mới vừa hô xong, cửa phòng làm việc nhất thời bị đẩy ra. Một cái hoa lão đầu râu bạc đi tới. Với Shirakawa vừa vặn mắt to nhìn mắt nhỏ. Xem vừa vặn, gáp, được à. Shirakawa nhìn đi vào lão đầu, theo bản năng liền muốn cười chào hỏi, nhưng không nghĩ gặp một cái sông lên, một quyền chiếu khuôn mặt. Shirakawa đầu trong nháy mắt giống như một cái bao cát bị đánh tan mở ra. Oa, trong nháy mắt keo nhìn Shirakawa nổ tung đầu, con ngươi đều bay ra ngoài. Ngươi cái này lão già khốn nạn muốn làm gì? Shirakawa đầu trong nháy mắt khôi phục như cũ, căm tức nhìn gáp, xa xa quả thực Sengoku nhìn Shirakawa đã sửa chữa phục hồi hoàn toàn đầu. Không khỏi sững sốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Gap cũng sững sốt. Nguyên bản hắn chẳng qua là đạt được quan phương tin tức. Shirakawa trở thành Alabasta thân vương. Có chút căm phẫn với Shirakawa phản bội Makino hành vi. Cho nên ra quyền đánh về phía Shirakawa. Nhưng không nghĩ Shirakawa kịp thời sa hóa. Tránh thoát đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Sengoku đương vừa chất hỏi. Hơn nữa đứng lên. Phía sau chính nghĩa áo khoác ngoài không gió mà bay. Tùy thời chuẩn bị ra tay. À, cái này hả? Là quả thực năng lực. Shirakawa cũng không ngờ tới. Gặp mặt liền biết đánh chính mình. Bộc lộ xa xa quả thực năng lực. Ngươi có hai khỏa quả thực năng lực. Sengoku kinh sợ nhìn Shirakawa. À, liền một loại đây. Shirakawa cười nói. Một loại. Ngươi cho ta là người ngu sao? Ngươi rõ ràng là thiên thần Devil Fruit User. Sengoku cả giận nói. Hích, cái này là bởi vì tại Alabasta mở ra quả thực đệ nhị trọng năng lực. Phục chế Crocodile xa xa quả thực năng lực. Shirakawa gãi đầu một cái. Giải thích, phục chế năng lực. Sengoku không khỏi cả kinh. Ừ, là, bất quá có thiếu sót. Shirakawa gật đầu một cái. Đem chính mình quả thực thiếu sót nói một lần. Cái này há chẳng phải là nói. Ngươi sau này gặp phải Crocodile đến đi vòng. Sengoku nghe xong Shirakawa giải thích. Nhất thời cả kinh nói. Bất quá như vậy cũng vô cùng chiếm tiện nghi lớn. Xa xa quả thực hệ lô ra. Uy lực không giống tiểu khả A. Mà còn cái kia sa ngạc ngư khả năng mãi mãi cũng không cách nào còn sống trở về trên biển. Gap nói. Bị bắt Crocodile đã bị nhốt vào Impel Down. Nghĩ phải trở về trên biển. Chỉ sợ không thể nào. Đúng a, Shirakawa cười ha hả gật đầu. Hắn biết rõ Crocodile là có thể đi ra. Bất quá hắn cũng có thể lần hai chơi chết hắn. Bất quá lời này là không sẽ đối với Sengoku cùng Gap nói. Được, đừng bảo là cái này. Gap, cái này cái sự tình phải giữ bí mật. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Shirakawa, hiện tại ngươi đi tìm Suru. Cùng với nàng cùng một chỗ. Đi Mariezoa tham gia thất vũ hải hội nghị. Ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Sengoku bắt đầu cản người. Ồ, Shirakawa hung hăng chừng liếc mắt Gap. Bạch bạch ai lão già này liếc mắt. Gap cảm giác Shirakawa nhãn thần. Chút nào không tự giác sờ chắp sau ót. Cười ha ha, sau đó cũng không biết nhớ tới cái gì. Âm lên khuôn mặt, hừ. Shirakawa nhìn Gap khuôn mặt, hừ lạnh một tiếng, xoa lấy chết như con vịt keo. Đi ra ngoài, đúng, người đến lúc đó cũng đừng cho ta tha nhi lang đương. Ta phải nghe người ý kiến, không phải từ chối. Sengoku nhìn Shirakawa kéo keo rời đi bóng lưng hô. Biết rõ. Shirakawa không có vấn đề khoát khoát tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.